Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, tự mang cừu hận nam nhân. Không sai, Vương Bân Tại mới vừa huyễn cảnh trong đủ loại trong nguy hiểm. Thực lực lấy được biên độ nhỏ tăng lên, mặc dù sáng nay hắn ăn Ngô Ngọc Phân này thập toàn đại bổ thang. Tu vi dĩ nhiên có chút giãn ra. Nhưng cái này huyễn cảnh lại là thật sự rõ ràng nhượng hắn đột phá một cái tiểu tầng thứ. Mặc kệ là trên phạm vi lớn vẫn là biên độ nhỏ tăng lên. Chỉ ít cũng nói rõ chân thực hữu dụng. Không những như thế, Vương Bân hồn lực cấp bậc lại lần nữa tiến giai. Tốc độ này làm cho Vương Bân có chút không dám tin tưởng. Phải biết, hắn hồn lực so với võ lực tới. Đây chính là cường hãn nhiều nha. Cái này hồn võ hai phương diện đồng thời tấn cấp, nhượng Vương Bân đối, đúng, cái này mèo mập hứng thú, càng ngày càng đậm. Ngu đần, ngươi làm sao vậy, mới vừa không phải thật uy phong sao? Hiện tại thế nào không sử dụng huyễn thuật đối phó ta? Mới vừa ta thế nhưng là ăn hết đau khổ a, ngươi xác định không nghĩ để cho ta bị thương sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta cùng tốt. Vương Bân một bên cắt mèo mập móng tay, một bên còn tại trêu đùa mèo mập. Hắn ngược lại là hy vọng mèo mập có thể tiếp tục cho hắn thi triển lên huyễn thuật. Nhưng mà mèo mập giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, không cách nào lại thi triển lên huyễn thuật loại này cao cấp thuật pháp. Ngược lại là nhượng Vương Bân có chút ít tiếc nuối. Tại dung nham núi lửa địa lúc, Vương Bân mặc dù ăn hết đau khổ, lại cũng phát hiện bản thân hồn lực lấy được vô cùng tốt rèn luyện. Nguyên bản huyễn thuật liền là khảo nghiệm võ giả hồn lực. Hồn lực càng là cao cường, càng là dễ dàng phá vỡ huyễn cảnh. Mặc dù hắn đã kiệt lực thả chống cự, nhưng còn là ở đủ loại huyễn cảnh bị hành hạ, chậm rãi đem hồn lực cho phát ra. Đồng thời tại không ở giữa đứt quá trình bên trong, đến cực hạn, nhất cử đột phá. Nếu không phải là đột phá thời điểm nhất thời không khống chế nổi hồn lực, Vương Bân đang còn muốn huyễn cảnh bên trong thỏa thích chơi đùa đây. Vừa mới mai thì biểu tình đã vô cùng dễ nói minh hết thảy. Vương Bân mặc dù không biết huyễn cảnh trong sẽ có chuyện tốt lành gì, nhưng mai tỷ trên thân phát ra nhàn nhạt hormone khí tức, nhượng hắn tin tưởng cho dù là tại huyễn cảnh trong cũng sẽ có chuyện tốt phát sinh. Ân, hắn rất muốn tiến vào nữa một lần, sau đó học một ít mai tỷ tùy tiện huyễn tưởng một hồi một chút bình thường muốn làm chuyện tốt. Nói không chừng, thiên đường liền ở nơi nào. Vương Bân cười hắc hắc, trên mặt ý cười rất là phong phú, không biết đang cười cái gì. Nhưng này không ngừng tiếng cười, nghe đến tất cả vây quanh vây xem người kinh hồn táng đảm. Mà mèo mập cũng là như thế, bị Vương Bân dọa không ngừng thê lương gào thét. Nói thì chậm khi đó nhanh, chỉ là một lát công phu, mèo mập chung quanh bốn cái chân trên móng tay, toàn bộ bị Vương Bân hồng kim long tiễn cho răng rắc xuống tới. Vương Bân tính toán một cái, tổng cộng là 34 phiến móng tay. Cái này ngược lại là nhượng hắn cảm thấy có chút ly kỳ. Bình thường mèo, nói như vậy là chân trước 5 cái móng tay, móng sau 4 cái. Đương nhiên cái này cũng là tuyệt đại đa số mèo mà thôi. Có chút có 6 cái móng tay vậy cũng tính là ly kỳ. Nhưng chân trước 9 cái, móng sau 8 con mèo, này nhất định là hiếm thấy. Nghĩ đến đây là dị giới, Vương Bân cũng liền bình thường trở lại. Nơi này cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật không có a? Không nói cái này mèo mập bản thân liền là yêu thú, mà còn mới vừa liền huyễn thuật đều sử xuất tới, cái kia có cái móng tay lại tính là cái gì đây? Chỉ có 34 sao? Con số điểm xấu a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Phải biết, cái gọi là 66 vô tận. Nếu như có thể mà nói, Vương Bân hay là hy vọng có thể gom góp đủ 36 số này. Vương Bân ý nghĩ nếu là nói ra, nhất định nhượng mèo mập giận dữ không thôi. Phải biết, bởi vì nó móng tay toàn bộ xa vào hãm, nhượng nó sắp tiến nhập trạng thái điên cuồng. Nghe được Vương Bân nói hắn móng tay điểm xấu, càng là giận dữ gào thét lên. Uông uông uông, chấm ngoặc kép, ân. Đây là... Vương Bân nguyên bản cau mày đột nhiên buông lỏng ra. Nhìn qua mèo mập giống như là nhìn thấy cái gì đồ tốt. Đột nhiên lướt qua một cái cười tà xuất hiện ở khóe miệng của hắn phía trên. Từng bước một chậm rãi bước gần mèo mập. Uông uông, ô, chấm ngoặc kép, mèo mập trên thân tóc gáy dựng lên. Nhìn xem Vương Bân không ngừng đến gần. Giờ phút này đã đáng thương đến giống như một cái chân chính mèo. Chỉ dám núp ở xó xỉnh trong không dám phản kháng. Vương Bân cười ta nói. Không nghĩ tới ngươi cái này chỉ ngu đần vẫn có chút mèo dạng nha. Biết đánh không lại. Cuối cùng tính là chịu từ bỏ chống lại đúng không? Ân, trẻ con mèo có thể giáo vậy. Ngươi có sâu răng. Không khỏi quá mức đáng thương. Ca liền hảo tâm giúp ngươi rút mất đi. Mèo mập chỉ có thể là uông uông uông thấp giọng phản kháng. Lại không thể làm gì. Như Vương Bân nói. Mới vừa thi triển tinh hồng chi mâu dùng sức quá độ. Hắn giờ phút này đã không có bao nhiêu khí lực chống cự. Mà Vương Bân nhìn thấy mèo mập gọi lên tới lúc này hai khỏa bén nhọn răng. Tức khắc lên đem hai khỏa này răng nanh cũng cho cắt xong tới tâm tư. Dùng gom góp đủ 36 số lượng. Liền tại hắn giơ lên cái kéo. Muốn đối. Đúng. Mèo mập răng răng rắc thời điểm. Kim ba lâu bên trong cuối cùng tính là truyền tới một tiếng cự giống. Muốn ngăn cản Vương Bân. Kim ba lâu phía trước. Há dung tiểu tử ngươi tùy tiện làm can. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Chỉ là dừng lại một lát. Liền không còn để ý tới người kia nói. Tiếp tục dùng chân đạp ở mèo mập đầu. Cái kéo răng rắc thoáng cái. Hai cái bén nhọn răng nhọn liền bay đến không trung phía trên. Vương Bân đưa tay chộp một cái. Này hai cái răng nhọn liền bị hắn thu hồi tới. Lúc này, kim ba lâu bên trong giống lớn người cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn là một cái đỉnh đầu nón đen lão nhân. Dáng người hơi mập, hồng quang đầy mặt. Nhất là bị Vương Bân như thế nhất khí. Càng là hồng không biên giới. Không cách nào hình dung. Hắn tức đến nổ phổi nói. Là ai cho ngươi lá gan? Vậy mà đem ta kim ba lâu thụy thú cửu chỉ tinh mâu mèo cho. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này. Này lão nhân đột nhiên ngậm miệng. Không còn nói chuyện. Hoặc có lẽ là không biết làm sao nói xuống dưới mới tốt. Nhà mình thụy thú bị người nhổ răng cắt móng tay. Loại này mất thể diện sự tình hắn cái nào thảo luận đến ra tới đây. Kỳ thật kim ba lâu bên trong đã sớm biết Vương Bân tới quấy rối. Nguyên bản chỉ là không thèm liếc một cái. Coi là bên ngoài thị vệ là được giải quyết. Nhiều nhất cũng chỉ là nhượng cửu chỉ tinh mâu mèo ra tới chấn chấn bãi. Dùng nó tam cấp yêu thú tu vi nhất định có thể đem gây chuyện người giáo huấn một trận. Phải biết, kim ba lâu nổi tiếng bên ngoài. Trường lạc chấn trong không có nhiều người dám đến gây sự. Đến gây sự người. Cơ bản đều là một chút không có thấy qua việc đời lũ nhà quê. Nguyên coi là Vương Bân tất nhiên cũng là lũ nhà quê một cái. Cho nên không có người coi trọng. Thẳng đến cửu chỉ tinh mâu mèo xuất hiện huyễn thuật sau đó. Lúc này mới đưa tới tầng cao nhất người coi trọng. Vội vàng phân phó xuống tới. Nhưng mà chỉ là phân phó truyền lời một chút thời khắc. Đã đầy đủ Vương Bân đem cửu chỉ tinh mâu mèo cho rút xong răng cắt xong móng tay. Lá gan đương nhiên là bản thân cho. Chẳng lẽ cũng là ngươi cho ta lá gan? Quái, không đúng, như không là các ngươi kim ba lâu chó khắp nơi sủa loạn. Nói ta là cái gì ăn mày? Nói không chừng ta còn không gan này đây. Ân, đều là các ngươi sai. Vương Bân khinh thường nói ra, nguyên bản những chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Có nhân tất có quả, không có bọn họ ngăn trở cùng sủa loạn. Lại cái nào tới hiện tại như vậy một màn đây? Vương Bân chỉ cảm giác mình thực sự là quá vô tội. Đi đến đâu đều sẽ tuyển người giễu cợt. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tự mang cừu hận nam nhân sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.